Gió lay, động lòng. Chương 20, góc truyện audio.com. Thái dương lạc sơn, chân trời còn có chút ánh chiều tà, sao dần dần sáng lên các ra các hộ ống khói lý dâng lên trụ trạng khói trang nông trại chủ nhân một nhà chạy tiền chạy sau ở sân không thượng mở tiệc bãi y, mang sang nóng hầm hập đồ ăn xốc lên bia khăn voan, vì ngủ lại những khách nhân thu xếp bữa tối. Cổ Kha ngồi xổm sân một góc thủy ni ao biên, nín thở quan vọng vẫn đang nằm trên mặt đất đại chó săn. Này cầu hô hấp đều đều vững vàng, nên hào hào mà còn sống, cũng không giống có cái gì bệnh, có thể như vậy theo ngủ sớm đến muộn một tiếng cũng không cổ họng, thật sự có điểm ý tứ. Lẳng lặng quan sát trong chốc lát, nàng nhịn không được thật cẩn thận vươn tay đi ở nó cái trán khẽ chạm một chút. Lá gan không nhỏ, không sợ bị cắn a, nặng nề tiếng nói lý mang theo ý cười. Nàng ngửa đầu hướng thượng nhìn lại, nó khóc rất không cắn nhăn, đường chúng ngồi xổm xuống thân, thân thủ thu khởi đại cầu trên cổ thịt đến. Nàng dọa nhảy dựng nghĩ đến đại cầu xác định vững chắc phát biểu, ai ngờ kia cầu lại chích thay đổi đầu ô ô hai tiếng lại các hồi móng vuốt lên rồi, vẫn cúi trên mặt đất cái đuôi lúc này cũng quơ quơ, đem thượng bùn đất quét tảo. Gì, nàng kinh dị, này cầu cũng quá, cái kia gì đi, ai, ngươi là có bao nhiêu thường ta, chấm, trước mắt nhân mặt cười đến ngọt ngào mật, gì, nói vài ngày trở về đi thôi, gấp đến độ chạy tới nơi này. Nho nhỏ rượu hoa như ẩn như hiện. Hiểu được hắn đang nói cái gì, nàng đi đứng không xong thiếu chút nữa mông. Yếu điểm mặt đi sao, tự mình đa tình cũng muốn có cái hạn độ đi. Nàng hoành đi liếc mắt một cái, lại hướng cách đó không xa đang cùng phiêu nói xong cái gì Quách Tiểu Nghê miết đi. Tái với ngươi lặp lại một lần, không chuẩn lấy ta làm trò cười. Hảo tuyệt tình tiểu cô nương, đường chúng nhíu mày, thình lình vươn tay kia thì xoa của nàng xinh đẹp tóc ngắn. Kia thủ ở của nàng đỉnh đầu cũng không giống như trước như vậy thô lỗ loạn nhu vừa thông suốt lại thái độ khác thường ở đen bóng mái tóc thượng ôn nhu qua lại chảy. Chưa kịp nhấp tay đánh đi, hắn đã bắt tay buông. Ân, vẫn là này xúc cảm rất tốt, ngươi, nàng xem cầu lại sờ sờ chính mình đầu, này xem như cái gì có vẻ, đang định phát biểu hết sức trên đỉnh đầu vang lên một cái khác thanh âm. Đi qua ăn cơm đi, đều không sai biệt lắm tốt lắm. Nghe vậy, đường chúng đứng dậy. Hảo, ăn cơm đi A Kha, xoay người đi rồi, Cổ Kha còn ngồi xổm thượng nhất thời phản ứng không kịp. Đến chào hỏi trầm tình Loan hạ thắt lưng, một tay chống đỡ đầu gối một tay cũng phóng tới đại cầu trên đầu hung hăng nhu nhu, biên than thở. Đại hoàng vẫn là như vậy soái, cầu nhi cái đuôi ba ba đánh mặt kia đổ lười biếng đầu như trước nâng cũng không nâng. Thu hồi thủ đến, trầm tình vẫn loan thắt lưng, đem tầm mắt phóng tới Cổ Kha trên mặt nhìn, giống ở đánh giá nàng, lại ở suy tư về cái gì. Bị nhìn xem không được tự nhiên, Cổ Kha ra tiếng. Làm sao vậy, Nga, ngượng ngùng, trầm tình trừng mắt nhìn, có người nói quá ngươi rất giống một người sao, có ý tứ gì, ân, hôm nay đầu tiên mắt nhìn thấy của ngươi thời điểm ta liền cảm thấy nhìn quen mắt nhưng như thế nào cũng tưởng không đứng dậy ở đâu nhi gặp qua, đã cho ta nhóm có lẽ chính là làm người qua đường bính kiến quá đâu. Nàng hơi hơi nhíu mi, ngươi cùng đường chúng ở kết giao sao, à, vì cái gì mỗi người đều phải hỏi như vậy. Cổ Kha vò đầu, không có chúng ta không có ở kết giao, Nga, là thôi, góc truyện audio.com, nàng nghi hoặc, ngươi nói ta giống một người, Cổ Kha truy vấn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Ân, vốn chết sống nhớ không nổi, nhìn thấy đường chúng mới đột nhiên nhớ lại đến. Nàng cắn cắn môi hướng đường chúng nhìn lại liếc mắt một cái. Nhiều năm trước chuyện, hắn đọc đại học khi theo đuổi quá một cái giảng sư, khi đó ở hệ Lý Huyên cử đại. Nàng khẽ cười, mang theo chút bất đắc dĩ. Đương nhiên không truy thành, nhìn kỹ của ngươi cái mũi miệng hơn nữa giống nhau. Trầm tình thẳng đứng dậy, lại hướng đã ở bên cạnh bàn ngồi vào chỗ của mình đường hy vọng của con người đi, lầm bầm lầu bầu. Hắn không phải còn không có quên đi, đều lâu như vậy. Cổ Kha ý nghĩ phát mộng ngưỡng cổ nhìn xem trầm tình lại quay đầu nhìn xem cách đó không xa đường chúng tủ không tự chủ được che miệng mũi, kinh ngạc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đứng lên đi, chúng ta đi ăn cơm, trầm tình thân qua tay đi. Cổ Kha đứng lên tùy trầm tình đi hướng bàn ăn, thế này mới phát hiện lòng bàn chân mất chi giác phiêu phiêu đi lên vài bước liền châm thứ bàn lại ma vừa đau. Nàng dừng lại dùng sức chà chà chân, chống đỡ đầu gối ở tại chỗ xảo khế cũng nhân cơ hội tiêu hóa một chút mới từ trầm tình trong miệng nghe tới cái kia khiến nàng cảm thấy có chút bất an tin tức. Ai Cổ Kha, sừng sờ ở nơi đó làm cái gì, mau tới ăn cơm. Cái bàn biên Quách Tiểu Nghê thúc giục hướng nàng ngoắc. Dưới chân rất nhanh khôi phục chi giác, nàng ba bước cũng chỉ hai bước đi đến bên cạnh bàn tọa hạ. Trên bàn cơm rượu và thức ăn thực phong phú, huân huân tố tố chật ních mặt bàn, biên giác thượng là vài bình mở cái bia, bên cạnh thượng còn bãi tràn đầy nhất khuông. Bàn ăn cách đó không xa dựa vào tường lại vẫn làm ra vẻ nhất thai không nhỏ. TV cũ là cũ điểm, nhưng hình ảnh rõ ràng, âm sắc cũng không có trở ngại. Chính bá ca khúc được yêu thích MV, bên cạnh tiểu ghế thượng là hai cái microphone. Còn có thể sướng ca, này tư thế là muốn cuồng hoan. Quách Tiểu Nghê đứng dậy cho mỗi cá nhân cái chén lý rót đầy rượu, sau đó cười cười đối Phương Á Đức nói. Người này kỵ mã rất sảng khoái, Á Đức ngươi thật có thể chọn địa phương. Nói xong quay đầu nhìn Đường Chúng. Đường Chúng ngươi muộn lâu như vậy có phải hay không, trước phạt một ly. Hảo Nga cầu còn không được. Đường Chúng nói tiếp, bưng lên cái chén cô lỗ lập tức đem một ly bia nuốt tiến bụng đi. Gì, như vậy sảng khoái, Quách Tiểu Nghê kinh ngạc lập tức bật cười. Ta cùng ngươi à, nói xong ngửa đầu đem chén chung rượu cũng uống cái tinh quang. Các ngươi cũng uống à, đêm nay không say không về. Thấy vậy tình hình Cổ Kha khẽ nhíu mày, chích cầu nguyện bọn họ sẽ không quá phận, nếu thực uống rượu không biết như thế nào làm ầm ĩ đâu. Nàng hướng miệng bái cơm, giáp bàn từ lý mới mẻ nông ra đồ ăn, thỉnh thoảng uống một ngụm bia. Ăn nhanh chóng, lập tức cảm giác trong bụng tràn đầy no rồi, uống hoàn chén chung sờ thẳng bia, bữa tiệc này ăn thật sự là thỏa mãn. Phục hồi tinh thần lại, bên tai nói nhao nhao ồn ào. Nhất là Quách Tiểu Nghê trong chốc lát tham quá thân đi cùng Đường Chúng cộng ly, trong chốc lát lại cùng hắn bên cạnh người phiêu hợp lại rượu, ha ha ha, nói chút kỳ quái chê cười thích thú tăng vọt, xem ra đã muốn không ít cồn hạ đỗ. Cổ Kha không khỏi lắc đầu, rõ ràng nói là vì Đường Chúng đến lần này lữ hành, vì cái gì lại cùng phiêu như vậy thân mật thục lạc. Góc chuyện audio.com, nàng thay đổi tầm mắt xem Đường Chúng, người sau chính là không nhanh không chậm uống chén chung bia, khi thì ký liếc mắt một cái Quách Tiểu Nghê cùng phiêu, hai người cũng không hiện ra gì cảm xúc. Quách Tiểu Nghê cùng hắn chạm cốc khi, hắn cũng chỉ một câu thôi, khóe miệng không chút do dự uống một hơi cạn sạch. Chỉ một lúc sau, Quách Tiểu Nghê đi đến TV giữ cầm lấy ghế đầu thượng, trong lời nói đồng, tự cố tự sướng khởi ca đến. Có nhân cách tịch, Cổ Kha nhìn lại cũng là Lục Vĩ Tề. Hắn hẳn là cũng đã rượu cơm no chừng, sợ là chịu không nổi này cao âm lượng tạp lạp ok. Cổ Kha xem xét hắn rời đi bóng dáng cũng không tự giác đứng dậy, buông bát khoái bước nhanh đi theo ra viện môn. Không có đường đăng, trên đường có chút hắc ám, cách đó không xa nông trại lý cửa sổ chỗ lộ ra ánh sáng miễn cưỡng có thể chiếu đến đường nhỏ đi lên. Thiên thượng trói lọi bán nguyệt cùng sáng long lanh đàn tinh cũng đều làm cho này hồi hương đường nhỏ sái thượng lấp lánh ánh sáng. Lục Vĩ Tề hai tay sắp đầu ở phía trước chậm rãi đi thong thả bước, hướng mấy trăm thước có hơn núi nhỏ pha đi đến. Cổ Kha lẳng lặng theo ở hắn phía sau, nhất thời lấy không chuẩn chủ ý có phải hay không nên gọi trụ hắn cùng nhau tán cái bước. 3 phút sau, phía trước thân ảnh dừng lại chậm rãi xoay người lại. Ám ảnh lý không thể nhìn thanh hắn khuôn mặt, chỉ nghe hắn ngắn gọn ra tiếng nói. Lại đây đi cùng nhau đi một chút. Cổ Kha theo lời đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu hướng hắn cười cười thật to, ánh mắt loan ra nho nhỏ độ cong. Buổi chiều gió nhẹ bị bám nhất lũ sợi tóc nhẹ nhàng phất thượng của nàng hai má, dưới ánh trăng như vậy khuôn mặt tươi cười nhu hòa động lòng người. Hắn theo túi tiền chung rút ra một bàn tay đuổi theo tung khuôn mặt thượng kia nhất lũ sợi tóc, đầu ngón tay sắp xúc thượng khi lại đột nhiên dừng lại. Không khí cũng giống nhau ngưng trệ, rốt cục hắn chưa tái tiếp tục kia động tác liền đem thù thả lại bên cạnh người. Đi thôi, hắn nói, hắn cất bước về phía trước, không bao lâu hiện lên núi nhỏ Khâu Đỉnh Chóp, đứng ở tại chỗ lặng im chạm lập tức ngồi trên chiếu. Cổ Kha cũng theo hắn thấp người tọa hạ, nơi này có thể nhìn đến ngân hà, ôn nhuận tiếng nói trong người giữ vang lên, ân, nàng ngửa đầu nhìn lại, đầy trời đầy sao ánh vào mi mắt. Ban đêm lạnh lùng không khí thấm nhập tâm tì, nàng nhịn không được dùng mình một cái. Ngoại ô ngày đêm chênh lệch nhiệt độ rất lớn, ban ngày nhất kiện tê tất có thể, buổi chiều hàn ý lại kêu lòa. Lộ bên ngoài làn da nổi lên nhiều điểm nổi da gà. Phủ thêm đi, hắn không biết khi nào thoát quần áo trong, trên người trích đan kiện tê tất thân qua tay đến đem quần áo đưa tới nàng trước mặt. À, nhìn quần áo trong nàng có chút sững sờ, trừng mắt nhìn vội vàng từ chối. Không cần, ngươi mặc đi ta không quan hệ. Không cần theo ta khách khí. Hắn nói, thanh âm ôn nhuận nhu hòa, cũng không dung cự tuyệt. Cổ Kha nhấp hé miệng tiếp nhận quần áo, hai cái bao tay tiền ống tay áo, đem trước ngực hai khỏa nút thắt khấu thượng, nhất thời cảm thấy ấm áp rất nhiều. Ấm áp, nàng cười, hắn cũng giơ lên khóe môi khẽ cười, đen thùi con ngươi lý ở lạnh lạnh ban đêm lộ ra một cỗ quen thuộc lo lắng. Cổ Kha thấy được trong lòng cũng đi theo ấm áp đứng lên. Như vậy độ ấm ở trong cơ thể lan tràn, tới tay chân, tới mặt mày. Đó là một loại ấm áp có chút xa lạ cảm xúc. Góc chuyện audio.com, nàng tinh tường cảm thấy bên trái ngực bụng chỗ tim đập chậm rãi nhanh hơn tần suất thùng thùng tiếng vang đánh của nàng màng nhĩ ót. đến sau kia vang dội đánh thanh nhiễu loạn của nàng suy nghĩ, trong lòng không biết vì sao lại có chút toan sáp, hơi hơi làm đau. Nàng không thể không cúi đầu liền đem ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú dưới ánh trăng nồng đậm ám ảnh, hít sâu một hơi. Nghiêu lang chức nữ chuyện xưa rất thú vị, nàng cúi đầu ra tiếng, là thôi, ngươi cũng như vậy cảm thấy, trước kia không hiểu, hiện tại có điểm hiểu được. Hắn lặng im, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sao nhiều điểm. Lạnh lạnh trong gió đêm hắn giống như co rúm lại một chút. Chỉ một lúc sau hắn thản nhiên mở miệng, rốt cục trưởng thành a, dứt lời quay đầu đem ánh mắt rơi xuống nàng buông xuống sườn trên mặt. Á đức nhân cũng không tệ lắm, dừng một chút hắn nói tiếp, hắn trong lời nói hẳn là, cũng không tệ lắm, Cổ Kha hoảng hốt ngẩng đầu, giờ phút này hắn chính ánh mắt yên lặng xem xét nàng, thật dài mắt tiệp hạ là nhìn không ra cảm xúc ánh mắt. Người nói cái gì, nàng hỏi. Không có gì, cách đó không xa vang lên một trận cúi đầu hơi áp lực tiếng cười. Cổ Kha nghiêng đầu tìm kiếm thanh âm nơi phát ra, tầm mắt qua lại nhìn quét hết sức nhìn đến đồi núi bóng ma chỗ hình như có hai bóng người vén. Mị tê ánh mắt nhìn chăm chú nhìn lại kia hai bóng người đã có chút quen thuộc. Đợi cho mơ hồ vui cười thanh truyền đến, nàng mới mạnh ý thức được kia cũng không phải là tuổi trẻ vợ chồng trầm tình cùng Mã Khắc sao. Nàng dồn dập thu hồi tầm mắt, ánh mắt lóe ra xấu hổ vạn phần. Bởi vì kia vui cười tiếng động đã ở một cái chớp mắt trong lúc đó đạm đi, ở im lặng cơ hồ mấy lý ở ngoài cầu tiếng kêu đều có thể nghe được thổ pha đỉnh, kia hai người rõ ràng là ở thấp hôn, chập chập tiếng vang thỉnh thoảng chui vào nhị tế. Mặc dù chính là uống mấy khẩu bia, Cổ Kha lại cảm thấy bên tai tử đều lửa nóng đứng lên. Nàng theo bản năng dúi đầu vào hai đầu gối, chỉ hy vọng kia gọi người mặt đỏ tai hồng tiếng vang mau mau biến mất. Tiếc rằng thiên bất toại nhân nguyện. Kia chập chập tiếng động tuy rằng dần dần rất nhỏ, thủ nhi đại chi cũng là càng gọi người xấu hổ ôn nhuyễn, tiếng động, trong khoảng thời gian ngắn nàng chỉ lo cứng ngắc nín thở liễm khí, nhưng lại đã quên hô hấp. Hồi lâu thấu bất quá khí đến mới mạnh há mồm thật to hút vào một ngụm lạnh lẽo không khí. Bên cạnh người nhân lại đột nhiên suy suy cười, tìm hiểu tay cầm trụ nàng, tiếp theo đứng dậy. Cổ Kha theo tất gian ngẩng đầu theo cánh tay cảm nhận được lực lượng cũng theo trên cỏ đứng lên. Chính là xúc thượng trước mắt hơi chế nhạo ánh mắt khi nàng lại nhanh chóng đừng khai tầm mắt hướng xa xa nông trại lộ ra kia một chút nho nhỏ ánh sáng nhìn lại. Dưới chân theo hắn bộ pháp máy móc bàn hoạt động, nàng không chỉ có cảm thấy trên mặt nóng lên, ngực chỗ tiếng đánh cũng so với trước kia càng vang dội. Tại như vậy im lặng ban đêm không biết cho hắn nghe gặp không có. Nàng che ngực nuốt nước miếng, đi trở về đến khi đường nhỏ tiền phương nhân dừng cước bộ. Hảo một chút không có. Đỉnh đầu vang lên tiếng nói hàm chứa một chút ý cười. Buông xuống đầu quơ quơ, hai sườn sợi tóc vì theo hơi hơi đong đưa. Nàng không ngẩng đầu, ánh mắt lại nhìn thẳng hai người cho nhau cầm thủ, mân môi hơi hơi dơ lên độ cong. Tiếp theo giây, ngực mạnh trệ trụ, một cỗ lo lắng ở ngực bụng chỗ lan tràn. Khóc chuyện audio.com, tỉnh quá thần đến nàng mới cảm thấy là một đôi hữu lực cánh tay gắt gao hoàn ở của nàng thắt lưng bối, khiến nàng thân thể mật mật dựa vào thượng hắn trong ngực. Ấm áp hô hấp ở phát gian nhẹ phẩy, hắn đã đem môi tiến đến nhị tế. Áo sơ mi cho ngươi mặc ta có điểm lãnh, khách trương.